xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, biệt thự. Người này sinh ra chính là muốn phát tài mệnh, mang theo kính dâm lão tiên sinh nắm hoàng quốc đống tay. Hoàng quốc đống vừa nghe, tâm hoa nộ phóng, nhìn nhiều như vậy thiên lão tiên sinh. Rốt cuộc đụng tới một cái có nguyên liệu thật, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn chú định là phải làm giang thị nhà giàu số một người. Là đại phú đại quý mệnh, phía trước xem mấy cái đoán mệnh. Không một cái đáng tin cậy, đều nói hắn không phải phát đại tài mệnh, còn nói muốn thay đổi vận mệnh liền phải đưa tiền đi hóa giải vận mệnh linh tinh nói. Vừa thấy chính là lừa tiền, loại người này chính là trước nói không dễ nghe lời nói. Sau đó cố ý hù dọa người, làm người lấy tiền tiêu tai, Hoàng Quốc Đống chính là từ tương lai trở về người. Không ai so với hắn càng rõ ràng chính mình vận mệnh. Đều là giang thị nhà giàu số một, còn có thể không phải phát tài mệnh. Trước mắt này lão tiên sinh liền rất lợi hại, lão tiên sinh. Ngươi xem ta gì thời điểm có thể phát tài. Ngươi hẳn là đã phát quá tài, chỉ là gặp được một chút nhấp nhô. Lão tiên sinh tự tin nói, Hoàng Quốc Đống trong lòng kích động. Đây là có thức học ngươi, như thế nào mới có thể tránh đi này đó nhấp nhô. Người trước đừng hoảng hốt, lão tiên sinh ngón tay giật giật, người kêu Hoàng Quốc Đống, tên có mộc, mộc cắm rễ với thổ mới có thể trưởng thành, chát đến càng lao, lớn lên càng tốt, người a, quá nóng vội, đốt cháy giai đoạn cũng không phải là chuyện tốt, lời này thẳng đánh Hoàng Quốc Đống nội tâm thế. Giới, như thế nào mới có thể chát đến lao? Chính ngươi trong lòng kỳ thật rõ ràng, có chút đồ vật a, muốn chính ngươi lĩnh ngộ. Lão tiên sinh úp úp mở mở nói, đầu gỗ cắm rễ bùn đất, không phải đến thành thật kiên định sao? Đoán mệnh chính là không thể nói được quá minh bạch, bằng không quay đầu nhân ra tìm trở về tính sổ, vô pháp viên trở về, như vậy mơ mơ hồ hồ, chờ người này tìm trở về. Còn có thể nói là chính hắn lĩnh ngộ sai rồi, Hoàng Quốc Đống nghĩ tới chính mình đời trước làm giàu. Lịch trình, hắn từ nhỏ bán hàng rong làm lên, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều thật sự vững chắc, này một đời thật là nóng vội, bày quán lúc sau liền trực tiếp đi. Làm thực phẩm bán xỉ, bởi vì tài chính hữu hạn, cho nên chỉ có thể làm bản địa nhãn hiệu thực phẩm bán xỉ. Đồ vật bán không ra đi, còn có thang phượng, tán hỏa quá nhanh, hẳn là ép khô thang phượng giá trị lúc sau lại tan vỡ. Như vậy cũng không đến mức làm lâm gia nhặt tiện nghi, kiến trúc bên này cũng quá sốt ruột. Hẳn là nhiều làm một ít tiểu công trình, tự nhiên cũng liền tránh đi sân vận động cái này hố to, có lẽ từ lúc bắt đầu liền nên nghiêm khắc. Dựa theo đời trước bước chân chậm rãi đi. Không nóng này cùng Trần Mỹ Hà nháo phiên, không tiễn ra ngư trở về, nếu lúc ấy liền vẫn luôn như vậy đi, như vậy mấy năm, sinh ý đã sớm làm thuận. Hoàn Mỹ tránh đi đời trước hố, hắn chặt chẽ nắm giữ công ty lúc sau lại đá đi kia mẹ con. Nơi nào có hiện tại nhiều chuyện như vậy, hiện tại đã hết thảy đều chậm. Tổng không thể một lần nữa trở về bày quán vỉa hè đi. Tuy rằng đời trước bày quán vỉa hè xác thật cũng chỉ so hiện tại sớm 1-2 năm thôi. Lão tiên sinh, hiện tại còn kịp sao? Chỉ cần có tâm, bất luận cái gì thời điểm đều tới kịp. Thầy bói sờ sờ chính mình dâu, Hoàng Quốc Đống nhịn không? Được cắn răng, hắn thật sự là không có cách nào. Hắn hiện tại trong tay không có tiền, không chiêu số. Thậm chí liền một cái có thể hỗ trợ bằng hữu đều không có. Liền người trong nhà đều đắc tội, không muốn giúp một chút vội. Hoàng Quốc Đống lần đầu gặp được như vậy tuyệt cảnh, như vậy vô vọng chờ đợi. Hắn cũng không có kiên nhẫn, vốn đang nghĩ đi tìm Hoàng Nhạc bên kia. Nghĩ cách từ Trần Mỹ Hà trong tay làm tiền đâu. Đây là hắn duy nhất có thể tìm cơ hội, hiện tại xem ra vẫn là không nóng này, không thể quá sốt ruột. Đến lúc đó tiền nếu không đến, Hoàng Nhạc cái này duy nhất đường lui cũng không có. Kia thì mất nhiều hơn được, ta trước bày quán vỉa hè. Có lẽ bày quán vỉa hè, cơ duyên liền tới rồi. Phía trước chính là bày quán vỉa hè quá sớm, nghĩ đến trước tiên mấy năm bày quán vỉa hè. Cũng chỉ là nhiều kiếm một vạn nhiều tiền, kết quả phát tài chi lộ toàn quấy dày. Hắn trong lòng liền phi thường hối hận, mang theo loại này có chút điên cuồng lại vô lực cảm giác. Hoàng quốc đống đã hoang mang lo sợ, quyết định gì biện pháp đều đi nếm thử một chút, đối với bày quán vỉa hè chuyện này nhi. Hoàng quốc đống rất quen thuộc, cắn răng đi nhập hàng, ở tiểu học cửa bày quán vỉa hè, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là sĩ diện. Không muốn bị người quen nhìn đến, cho nên không đi thật tiểu, hắn cũng biết. Thường hiệu trưởng không quan tâm về hưu không có, lấy Lâm gia cùng Thường gia quan hệ, chính mình ở thật tiểu cũng chiếm không được hào, dù sao nơi nào bày quán không phải bãi đâu. Lâm Hướng Bắc nghe được Hoàng Quốc Đống đi bày quán vỉa hè lúc sau, sợ ngây người, hắn là muốn tìm người lừa dối Hoàng Quốc Đống thành thật một chút. Đừng nghĩ chút tà môn ma đạo, chính là không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy a. Thế nhưng có thể làm Hoàng Quốc Đống trực tiếp đi bày quán vỉa hè, hắn cũng biết vị lão tiên sinh kia cùng Hoàng Quốc Đống nói gì đó lời nói, cảm giác cũng rất bình thường. Sao phải vượt qua mong muốn kết quả đâu? Chẳng lẽ là Hoàng Quốc Đống đầu óc hỏng rồi? Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn thật đúng là yên tâm đi công tác, buổi tối người một nhà ăn cơm. Hắn còn cùng lão bà hài tử nhắc mãi chuyện này, đương nhiên chưa nói là hắn dẫn đường. Ở người nhà trước mặt, hắn vẫn là muốn giữ lại chính mình thuần lương hình tượng. Đặc biệt là nữ nhi trong lòng, hắn nhất định là thiện lương ba ba. Tôn Yến Ni thực giật mình, không nghĩ tới a, hắn còn có thể như vậy kiên định. Gia Ngư yên lặng ăn cơm, trong lòng âm thầm phân tích, dựa theo lão Hoàng lúc trước xô vàng đầu tiên chính là bày quán được đến. Phỏng chừng cái này kỳ quái lão Hoàng trong trí nhớ thế giới kia hẳn là cũng là bày quán làm giàu. Hiện giờ lão Hoàng nơi trốn sinh ý cũng chưa làm tốt, ra rất nhiều vấn đề, phỏng chừng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cái này lão Hoàng thật đúng là vô dụng a. Gia Ngư nghĩ đến ở lão Hoàng trong trí nhớ thế giới kia có thể là chính mình nâng đỡ hắn đi lên thành công chi lộ, liền có điểm đồng tình thế giới kia chính mình, mang theo như vậy cái gia hỏa đến nhiều mệt a. Lâm Hướng Bắc an bài hảo trong nhà liền xuất phát đi công tác. Phải đợi bên kia công trình nói hảo, sau đó bắt đầu khởi công, an bài hảo kế tiếp lúc sau mới có thể trở về. Lần này qua đi cũng mang theo Lưu Minh cái này trợ thủ. Đến nỗi bên này công trình tắc từ Trương Văn Long phụ trách nhìn, Gia Ngư cũng không nhàn rỗi toàn. Bộ nghỉ hè đều ở học bù, trừ cái này ra, còn đi theo Thẩm Giao Lan học tỷ ở Giang Thị diễn tấu thính tham gia một lần diễn tấu hoạt động. Nàng chỉ là tiểu người xem, diễn tấu giả là Thẩm Giao Lan, nhưng là Thẩm Giao Lan hiện giờ là nàng sư tỷ, cũng là nàng lão sư, hai người quan hệ cực hào. Thẩm Giao Lan thực nguyện ý bồi dưỡng cái này tiểu sư muội. Gặp được có hoạt động thời điểm, chỉ cần Gia Ngư có thời gian, nàng liền nguyện ý mang theo Gia Ngư. Hiện giờ Gia Ngư ở Giang Thị Dương Cầm trong vòng cũng hỗn chín, này cũng dẫn tới nàng hiện giờ không hảo tham gia Giang Thị các loại Dương Cầm thi đấu. Bởi vì giám khảo khả năng chính là người quen. Bất quá Gia Ngư mặc dù không tham gia thi đấu, nhưng là làm tiết lão sư ái đồ, Thẩm Giao Lan âu yếm tiểu sư muội, ở trong vòng cũng là có chút danh tiếng. Diễn tấu sau khi chấm dứt đại chụp ảnh chung, đại gia cũng nguyện ý mang theo Gia Ngư cùng nhau. Hoàng Quốc Đống bày quán vỉa hè thời điểm, nhìn báo chí, nhìn đến báo chí thượng đại chụp ảnh chung, liếc mắt một cái liền nhìn đến Gia Ngư, cũng thấy được gia ngư bên người Thẩm Giao Lan, đây chính là gia ngư đời trước Dương Cầm lão sư a. Hắn gặp qua thật nhiều thứ, cái này Thẩm Giao Lan sau lại thực nổi danh, hoa không ít tiền mời đi theo, không nghĩ tới đời này sớm như vậy liền cùng gia ngư nhận thức. Hắn hoảng hốt đem báo chí xoa thành một đoàn, này không thể thuyết minh gia ngư mệnh hào, chỉ có thể nói vận mệnh không thể thay đổi. Nếu gia ngư vận mệnh chậm rãi cùng đời trước trùng hợp, kia vận mệnh của ta có phải hay không cũng sẽ như vậy, cuối cùng vẫn là sẽ đi hướng đời trước huy hoàng. Hoàng quốc đống nỗ lực vì chính mình làm một phen tâm lý xây dựng. Nghỉ hè vội vàng mà qua, Lâm Hướng Bắc vội vàng ở gia ngư khai giảng đệ nhị chu đã trở lại, bởi vì trong nhà biệt thự muốn giao phòng, Lâm Hướng Bắc đầy mặt vui mừng. Lần này đi tiếp công trình cũng không nhỏ a, xây cất vùng núi công viên, may mắn lần trước đi cảng thành Ngư Bảo nhắc nhở ta muốn chiêu cảng thành nhân tài, ta vừa lúc ấy liên hệ thiết kế sư bên trong có hiểu cái này. Phía trước cảng thành bên kia cũng xây cất quá vùng núi công viên, ta lúc ấy đem người này tìm tới, này thiết kế sư đề ra không ít sửa chữa kiến nghị, này công trình lập tức là một chút vấn đề cũng chưa. Nhân gia thực vừa lòng, còn nói về sau lại có công trình cũng phải tìm ta đâu, lão thường cho hắn vô lộ, hắn cũng không thể cho người ta mất mặt, ngược lại còn phải làm đến càng tốt. Cho người ta mặt dài, thuận tiện đem con đường của mình đi được càng khoan, Tôn Yến Ni nói. Vậy ngươi cũng cấp nhà ta tìm cái thiết kế sư a. Lần này biệt thự cần phải hảo hảo trang hoàng, kia không thành vấn đề. Ta cũng là thỉnh cảng thành thiết kế sư, nhân gia cấp biệt thự cao cấp làm quá trang hoàng thiết kế, khẳng định phong cách Tây, cuối tuần mấy nhà người cùng đi xem biệt thự, mấy nhà người bên trong chỉ có Tưởng Lan không có mua. Bất quá cũng đi theo cùng nhau qua đi xem náo nhiệt, tân tu Lâm Hồ biệt thự tiểu khu. Tổng cộng cũng chỉ có 20 bộ biệt thự, có liên bài, cũng có độc đống, Tôn Yến Ni cùng Tống Như Tinh đều mua độc đống. Trần Mỹ Hà chính mình trụ không được như vậy đại, liền mua liên bài, tạm thời là phôi thô. Nhìn không ra cái gì hiệu quả tới, nhưng là vẻ ngoài tạo hình phi thường xinh đẹp, hơn nữa có đại viện tử trồng hoa, trong phòng mang tầng hầm tổng cộng 4 tầng lâu, quang cái này diện tích liền biết trụ đi vào nhiều rộng mở, Tôn Yến Ni nhất vừa lòng vẫn là đại sảnh, nàng lúc ấy chọn cái này biệt thự thời điểm, chính là xem đại sảnh khá lớn, vừa lúc có thể phóng giá 3 chân Dương Cầm. Cấp gia ngư mua một trận giá 3 chân Dương Cầm vẫn luôn là nàng mục tiêu, hiện giờ chính mình rốt cuộc có thể vì Ngư Bảo làm được phòng ở cách cục thực hào, lầu 1 có sân, trên lầu có mấy cái sân phơi, nhìn như vậy rộng mở phòng ở, gia ngư trong lòng cũng thật cao hứng, đời trước nàng như vậy nỗ lực cũng không có thể mua tốt như vậy đoạn đường biệt thự. Sinh hoạt trình độ rốt cuộc muốn siêu việt đời trước, thật là không bạch nỗ lực a. Đứng ở lầu 2 cửa sổ ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến hoa viên nhỏ, nghĩ đến chính mình về sau mỗi ngày tỉnh lại mở ra cửa sổ liền có thể ngửi được cỏ xanh hương vị, nhìn đến hoa viên nhỏ phong cảnh, cảm giác này cỡ nào tốt đẹp a. Thường Hân trong nhà liền ở cách vách ly gia ngư không xa, hộ hình là giống nhau, ba cái hài tử hai bên chạy tới chạy lui, vui vẻ cực kỳ. Trương Bằng lôi kéo Tưởng Lan tay, mụ mụ, chúng ta cũng làm ba ba mua biệt thự đi. Hắn cũng tưởng cùng gia ngư Thường Hân vẫn luôn trụ cùng nhau, trụ như vậy phòng ở. Tưởng Lan nói, ba ba tiền là ba ba, ta và ngươi ba ba tách ra, muốn dựa vào chính mình, mụ mụ sẽ nỗ lực. Trương Bằng có chút mất mát, bất quá hắn chưa bao giờ hao tổn máy móc, lập tức nghĩ đến chủ ý, làm ba ba mua một bộ, ta nghỉ tới bên này trụ, liền có thể cùng gia ngư Hân Hân cùng nhau chơi, nghe hắn nói như vậy. Tưởng Lan cũng không có phản đối. Nàng cấp không được hài tử, sẽ không ngăn hài tử ba ba cấp hài tử, chỉ là Tưởng Lan đối với chính mình sự nghiệp càng có một loại cấp bách cảm. Nàng hiện giờ ở khảo dinh dưỡng sư chứng, chỉ là khảo chứng lúc sau, như thế nào thông qua cái này kiếm tiền làm sự nghiệp. Nàng còn không có tâm tư, nhìn đến đang ở vui vẻ quy hoạch phòng ốc trang hoàng Tôn Yến Ni. Nghĩ đến lúc đó vẫn là muốn đi cố vấn Tôn Yến Ni, phòng ốc trang hoàng sự tình tự nhiên cũng là muốn. Dựa Lâm Hướng Bắc, hắn từ cảng thành thỉnh thiết kế sư lại đây thiết kế. Sau đó thống nhất trang hoàng, dự tính muốn sang năm sơ mới có thể hoàn công, thời gian nhưng thật ra cũng vừa vừa vặn. Bởi vì Gia Ngư sang năm tháng 6 mới từ tiểu học tốt nghiệp. Vừa lúc tới bên này chủ, phương tiện thượng sơ chung, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.